Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 426. Lúc buổi tối, Lôi Nhạc Phàm sai người đưa tài nguyên hàng tháng dành cho trưởng lão danh dự đến. Tôi cũng sắp xếp 10 người hầu, 5 nam, 5 nữ, để chăm sóc cuộc sống và một số công việc hàng ngày cho mình. Trừ điều này ra, tin tức tôi trở thành trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông cũng được ban bố. Tin tức này khiến trong tông ồ lên, mọi người bàn tán ầm ĩ, nhất là các đệ tử. Họ không thể hiểu được hành động này của Lôi Nhạc Phàm có ý gì. Các đệ tử như lọt vào trong sương mù, nhưng bảy đại trưởng lão thì hiểu rõ, nên đã sớm mang quà đến thăm. Tôi mỉm cười lịch sự tiếp đón, đáp lễ từng người cho đến tận đêm khuya. 6 vị trưởng lão đều rất ổn, họ tỏ ra như chưa hề có mâu thuẫn gì với tôi. Mọi người đều thản nhiên. Mặc dù chỉ là vẻ bề ngoài thì họ vẫn cười nói hòa thuận vui vẻ. Đến lượt tam trưởng lão lại lúng túng. Trước đó ông ta bị tôi bắt. Nếu không phải Ô Nhan Cửu xin tha, tôi đã tiện tay giải quyết rồi. Hơn nữa, ông ta và Ô Nhan Cửu từng có quan hệ thầy trò, nên lúc đến gặp mặt có vẻ vô cùng khó chịu và xấu hổ. Đôi bên nói vài câu khách sáo, đưa lễ vật. Sau đó tam trưởng lão chạy trối chết. Ô Nhan Cửu nói với vẻ cô đơn. Trước đây sư phụ đối xử với tôi rất tốt. Tiếc là khi liên quan đến lợi ích, chẳng ai có thể quên mình vì người khác được. Ôi tiểu thư ơi, chuyện trước đây đều đã qua rồi. Sư phụ của cô bây giờ không phải tam trưởng lão, mà là tông chủ đại nhân. Chúng ta bàn luận riêng tư còn được, đừng nói trước mặt người ngoài, tránh bị người ta bàn tán. Hồng Y dặn dò. Ô Nhan Cửu nhoẻn miệng cười, cô ta giơ tay véo mũi Hồng Y rồi vui vẻ nói. Yên tâm đi, ta cũng chỉ cảm khái thôi, chứ đâu thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy được. Tiểu thư lợi hại nhất, lần này không ai dám bắt nạt chúng ta nữa. Đến cả địa vị một hầu gái riêng như em cũng được nước lên thì thuyền lên. Hồng Y kiêu ngạo. Đây đều là công lao của Trần trưởng lão. Đôi mắt đẹp của Ô Nhan Cửu liếc sang. Nếu không phải Trần An làm tông chủ và bảy vị trưởng lão khiếp sợ, chúng ta làm gì còn cơ hội sống sót? Lại càng đừng nói đến việc giết Khương Thanh Vân báo thù rửa hận. Đúng đúng đúng, Trần An bây giờ là trưởng lão rồi. Hồng Y che miệng cười trộm. Cô ta cố ra vẻ dịu dàng cúi đầu chào. Nô tỳ Hồng Y xin ra mắt Trần trưởng lão. Tôi bị Hồng Y làm cho nghẹn họng. Cô gái này đúng là chẳng nể nang gì. Đêm khuya, sau khi Ô Nhan Cửu và Hồng Y rời đi, tôi lấy ra tài nguyên dành cho trưởng lão danh dự mà Lôi Nhạc Phàm đưa đến. Bên trong có 10 viên ma tinh cấp 5, 200 viên ma tinh cấp 4, 1.000 viên ma tinh cấp 3, 4 vạn viên ma tinh cấp 2. Ngoài ra còn 3 bình đan dược. Một lọ tụ ma tán gồm 100 viên, có hiệu quả tương đương với ma tinh cấp 4. Một lọ dung huyết đan gồm 500 viên, tương đương ma tinh cấp 3. Một lọ phấn thanh khí là đan dược chữa thương, dùng thoa ngoài da. Tôi tính toán sơ, nếu đổi tất cả những tài nguyên này thành ma tinh cấp 2, vậy nó sẽ được khoảng 10 vạn viên. Bởi vì tôi là trưởng lão danh dự nên được cầm gấp đôi số tài nguyên, còn bảy đại trưởng lão của ma tông, tài nguyên tu luyện của họ hàng tháng là 5 vạn viên ma tinh cấp 2. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài, mỗi trưởng lão đều có nhân mạch của mình. Phía dưới có 2-3.000 đệ tử. Không biết những người này âm thầm biếu xén bao nhiêu nữa. Nhưng tính như thế này, mức tiêu hao tài nguyên hàng tháng của Thiên Lan Ma Tông cũng rất đáng sợ. Lúc đầu tôi nghĩ rằng những tài nguyên đó là do bộ tộc cung cấp. Nhưng nghĩ kỹ lại thì khoảng 3 năm bộ tộc Ô Thị mới tiến cống 8.000 ma tinh cấp 2. Số lượng đó còn không đủ cho một trưởng lão dùng một tháng. Vậy làm sao có thể dựa vào bọn họ được? Sau đó tôi biết được qua lời giải thích của Ô Nhan Cửu, Thiên Lan Ma Tông ở thế tục có khá nhiều tài sản. Phần lớn tài nguyên tu luyện là do các ngành kinh doanh này kiếm được. Hầu hết người phụ trách những ngành đó đều từng là đệ tử của Thiên Lan Ma Tông. Do tư chất không tốt, con đường tu hành vô vọng. Cuối cùng họ từ bỏ tu ma và gia nhập thế gian để tiếp tục cống hiến cho Ma Tông. Ưu điểm của việc này là ngay cả khi họ không tu ma, bọn họ vẫn là đệ tử của Thiên Lan Ma Tông. Họ được Ma Tông bảo vệ. Họ còn được làm một người giàu có và quyền lực trong thế tục. Tội gì mà không làm chứ? Sau khi xem tài nguyên tu luyện thuộc về trưởng lão danh dự của tôi lần lượt mở những món quà do 7 đại trưởng lão mang đến. Không ngoài dự đoán, tất cả đều là ma tinh và các loại đan dược. Tôi tổng hợp lại số lượng các món quà của 7 người và ước tính cũng được khoảng hơn 7 vạn viên ma tinh cấp 2. Chia đều ra thì khoảng 1 vạn viên mỗi người, không ít nhưng cũng chẳng nhiều. Chủ yếu là mọi người không có giao tình gì với tôi, bọn họ hoàn toàn vì thể diện của Lôi Nhạc Phàm nên mới tới thăm tôi. Nhưng dù vậy, chỗ tài sản bất ngờ này cũng khiến tôi rất vui vẻ. Tu vi của tôi đã khôi phục 10.000 năm. Chỗ 17 vạn viên ma tinh này cũng đủ cho tôi khôi phục thêm 10.000 năm tu vi nữa. Chỉ là giai đoạn sau càng phiền phức, tu vi càng cao sẽ cần càng nhiều tài nguyên để chữa thương. Nếu chỉ dùng tài nguyên cho trưởng lão danh dự để khôi phục tu vi Đại La Kim Tiên, không biết phải đến đời nào nữa. Nhưng chuyện này không thể vội vàng, tôi chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó. Ít nhất vẫn tốt hơn so với việc cứ lang thang bên ngoài. Một đêm bình yên, tôi chữa thương đến tận bình minh. Sáng sớm hôm sau, tất cả các đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông do Lôi Khiếu dẫn đầu đến thăm tôi. Bọn họ cũng mang theo lễ vật, thần sắc cung kính, khiêm tốn và lễ phép. Lần này họ không chỉ đến thăm tôi, mà ngay cả Ô Nhan Cửu, đệ tử thân truyền mới nhận của tông chủ cũng được tặng lễ vật. Mọi người thăm hỏi lẫn nhau, sư huynh sư tỷ hỏi han ân cần. Tôi nhìn mà tê cả da đầu. Cảnh tượng này thật sự hơi giống với cảnh lễ mừng năm mới ở Trung Quốc. Không cần thiết có quen biết hay có tình cảm gì sâu đậm hay không, cứ gặp nhau là đạo đức giả, chúc mừng năm mới vui vẻ. Bận bịu đến trưa, sau khi mọi người rời đi, Ô Nhan Cửu cũng định đi thăm hỏi vị sư phụ mới Lôi Nhạc Phàm. Sau đó thăm hỏi 7 vị trưởng lão, cuối cùng là đáp lễ các đệ tử thân truyền. Đây là lễ tiết, không thể chậm trễ, cũng không được mắc sai lầm. Sau khi Ô Nhan Cửu rời đi, tôi xoa xoa đôi má cứng ngắc của mình vì cười quá nhiều. Má tôi gần như bị chuột rút. Cũng may là tôi không cần giao tiếp với đám đệ tử tinh anh. Nếu không, chắc tôi không thể nào yên ổn. Quà của đám đệ tử thân truyền keo kiệt hơn rất nhiều so với 7 đại trưởng lão. Ma tinh, đan dược, bánh trái, dược liệu, đủ loại, đủ mọi kiểu dáng. Tôi chẳng từ chối ai hết. Dù sao, mỗi ít thịt cũng là thịt. Thêm một chút tài nguyên tu luyện cũng giúp tôi nhanh chóng chữa lành vết thương hơn. Cứ như vậy, những ngày tháng an bình trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt mà tôi đã trở thành trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông được nửa năm. Trong nửa năm này, tôi hầu như không bước chân ra khỏi nhà. Ngày nào tôi cũng ở trong phòng chữa thương. Ô Nhan Cửu và Hồng Y biết thương thế của tôi nên dặn người hầu đừng làm phiền. Cứ như vậy, Vị trưởng lão danh dự là tôi gần như bốc hơi khỏi thế gian, hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Lôi Nhạc Phàm thỉnh thoảng đến trò chuyện với tôi. Ông ta trao đổi một chút về vấn đề tu luyện và vài vấn đề trong tông môn. Những gì nói được thì tôi nói, còn không hiểu thì giả vờ giả vịt. Nói chung cũng lấp liếm cho qua chuyện. Nhưng Lôi Nhạc Phàm cũng không phải người ngu. Ông ta nhiều lần hỏi tôi lúc nào sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ môn phái rồi quay về. Vào những lúc như vậy, tôi đều cười không nói gì. Tôi cứ nhìn Lôi Nhạc Phàm đến mức ông ta phải cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Nhưng tôi biết vị tông chủ này đã nghi ngờ thân phận của tôi. Chỉ vì khí tức hùng hậu trên người tôi mà ông ta không có can đảm hỏi rõ mà thôi. Quan trọng nhất là tôi không làm ra chuyện gì gây hại đến Thiên Lan Ma Tông. Vì có lời thề lúc trước, nên bây giờ mới đổi được một chút tin tưởng trong sự lo lắng của ông ta. Ma giới không có mùa đông, không có một năm bốn mùa. Bầu trời dường như mãi mãi chỉ có mặt trăng đỏ như máu. Nhiệt độ không khí quanh năm suốt tháng vẫn như vậy, luôn luôn là một mùa. Sự khác biệt duy nhất chính là mùa mưa. Chương 427. Ở ma giới, bắt đầu vào tháng 10 trời sẽ mưa liên tục. Cứ cách 3 đến 5 ngày là trời lại mưa lâm thâm, khiến người ta phải cảm thấy buồn phiền. Tôi ngồi dưới mái hiên, cảm nhận không khí ẩm ướt mà thầm thở dài. Không biết bây giờ ở Trung Quốc đang là thời điểm nào, liệu có phải Tết âm lịch hay không? Đã nhiều năm rồi tôi không ở bên cạnh bà và mẹ để cùng đón năm mới. Không thăm viếng, đốt vàng mã trước mộ ông, cha và các bác tôi. Bọn họ ở bên dưới chắc sẽ trách tôi. Trách tôi đi đến ngày hôm nay. Còn Cố U Hoàng, tôi không biết Thanh Khâu bây giờ còn ở trong tay cô ấy không, hay đã bị Tô Bắc Cương nắm được rồi. Bạch Hư chưa bắt được tôi không biết lão sẽ còn sử dụng thủ đoạn nào nữa. Việc này cứ như một ngọn núi lớn đè lên ngực tôi. Mỗi khi tôi nhớ đến là nó lại đè ép tôi đến mức không thể thở được. Tôi muốn quay về. Mỗi phút, mỗi giây tôi đều muốn làm như thế. Nhưng tôi biết bây giờ đi về cũng là chịu chết. Tôi dựa vào đâu để chống lại Bạch Hư? Mà tôi còn cảm thấy áy náy với Diệp Hiệt Chi. Tôi còn nợ cô ta một lời giải thích. Diệp Hiệt Chi khác với Cố U Hoàng. Cô ta chỉ là người bình thường, không thể chờ đợi tôi nhiều năm như vậy. Vậy mà cô gái này lại nảy sinh tình cảm với tôi, lại còn rất cố chấp nữa. Tôi thật sự sợ rằng khi mình quay về Trung Quốc, cô ta đã không còn trên nhân thế và còn vì tôi mà sống cô đơn cả quãng đời còn lại. Như vậy thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho mình. Nửa năm này của Ô Nhan Cửu trôi qua rất vui vẻ. Bản thân là đệ tử thân truyền của tông chủ nên địa vị lại càng cao hơn trước. Hơn nữa, Lôi Nhạc Phàm đối xử với cô ta cũng rất tốt. Ông ta hết lòng dạy dỗ, khiến Ô Nhan Cửu học được nhiều hơn rất nhiều so với lúc ở cùng Tam Trưởng Lão. Hơn nữa, được người sư phụ Hờ là tôi thỉnh thoảng chỉ điểm cho, khiến con đường tu hành của Ô Nhan Cửu tiến triển cực nhanh. Hồng Y vẫn chưa mở ra ma văn, càng không có ma chủng nên đương nhiên là không thể tu luyện. Cũng may cô ta không có hứng thú với tu ma. Mỗi ngày dẫn 10 người hầu đi đi lại lại, lúc thì lát gạch, lúc lại sửa tường. Cô ta làm không biết mệt và khiến cái sân ban đầu xáo trộn hoàn toàn. Chà, ít nhất thì nó cũng sang trọng hơn so với lúc tôi mới đến. Số ma tinh mà tôi lấy được nửa năm trước đã bị tôi dùng hết sạch. tu vi của tôi cũng thuận lợi khôi phục đến 21.000 năm. Bây giờ hàng tháng đau khổ chờ đợi tài nguyên cung phụng cho trưởng lão cũng không ổn. Tôi đang định rời khỏi Thiên Lan Ma Tông một thời gian để thử vận may bên ngoài. Ngay lúc tôi chuẩn bị thông báo cho Lôi Nhạc Phàm, ông ta lại tự mình tìm đến. Trần trưởng lão, Lôi Nhạc Phàm nói với vẻ mặt buồn rầu. Lần này tôi đến đây có việc muốn làm phiền trưởng lão. Đương nhiên, việc này không liên quan đến sự an nguy của Ma Tông, mà nó có liên quan đến Ma Tinh. Tông chủ khách sáo, cứ nói đừng ngại. Tôi bảo người hầu bê nước trà đến, rồi ngồi yên tĩnh đợi ông ta nói tiếp. Lôi Nhạc Phàm nhấp một ngụm trà, sau đó thở dài, nói. Một tháng trước, đệ tử môn phái phát hiện một ma mạch hạ phẩm ở rừng Lôi Viêm, cách đây hơn 1.000 dặm. Mạch khoáng này dài khoảng vài trăm mét. Nếu được khai thác, nó đủ khả năng đổi được hơn 5 triệu ma tinh cấp 2, 100.000 ma tinh cấp 3. Trưởng lão cũng biết đấy, số ma tinh đó cũng được coi là một khoản tài nguyên tu luyện không nhỏ, lại do đệ tử của môn phái chúng ta phát hiện ra. Vì thế, tôi đã phái 7 đại trưởng lão đến đó trước. Thứ nhất là để kiểm tra đẳng cấp ma mạch. Thứ hai là muốn khai thác một cách bí mật. Nhưng không ngờ rằng, khi 7 đại trưởng lão đồng thời đi đến rừng Lôi Viêm, thì lại bị môn phái hạng 2 là Kiếm Ma Tông phát hiện. Chuyện về ma mạch cũng bị tiết lộ. Tại Nam Cương có một môn phái hạng 1, 10 môn phái hạng 2. Ngày thường không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự. Chỉ khi nào va chạm đến lợi ích tài nguyên thì mới hoàn toàn xích mích. Tuy rằng tất cả đều phải cống nộp tài nguyên cho môn phái hạng 1 là Phong Ma Tông để tìm kiếm sự che chở. Nhưng loại tranh cướp tài nguyên riêng lẻ này, Phong Ma Tông sẽ không nhúng tay vào. Nếu bị diệt môn thì cũng đáng đời. Kiếm Ma Tông không phải đối thủ của chúng ta, nhưng cũng không muốn nhìn chúng ta độc chiếm chỗ tài nguyên này. Vì thế, bèn sai người lôi kéo Hoan Hỷ Ma Tông cùng tham gia. Hai phái bắt tay đối phó với chúng ta. Lôi Nhạc Phàm nói đến đây, bèn tỏ ra tức giận. Nếu là một chọi một, thực lực của Thiên Lan Ma Tông có thể xếp hàng thứ 3 trong số các môn phái hạng 2. Nhưng hai phía kia bắt tay với nhau, dù Lão Phu có bản lĩnh thế nào thì cũng không dám dính vào. Vì vậy mới đến cầu Trần trưởng lão ra tay. Sau khi nghe xong câu chuyện từ đầu đến cuối, tôi bèn đặt câu hỏi. Kiếm Ma Tông có thể kéo Hoan Hỷ Ma Tông đến đối phó các người. Vậy tại sao các người lại không lôi kéo một Ma Tông khác đối phó với họ? Lôi Nhạc Phàm cười khổ. Trần trưởng lão không biết đấy thôi. Bản thân ma mạch không lớn. Số Ma Tông biết đến nó càng ít càng tốt. Cậu thử nghĩ xem, nếu tôi lại kéo thêm một môn phái nữa vào, có trời mới biết Kiếm Ma Tông có kéo thêm môn phái thứ 3 nữa không. Đến lúc đó, toàn bộ 10 môn phái đều bị kéo vào, Thiên Lan Ma Tông cũng chỉ có thể khai thác được 1/10 số lượng ma thạch mà thôi. 1/10 là 500.000 ma tinh cấp 2. Mất công mất sức như vậy làm gì chứ? Chưa nói đến sẽ bị thiệt hại nặng nề, lại còn có thể bị các môn phái khác cùng nhau tấn công. Mất công mà chẳng được chỗ tốt nào. Đúng là như vậy. Tôi giật mình hiểu ra. Ông mời tôi đứng ra là muốn tôi giúp Thiên Lan Ma Tông lấy được ma mạch này, phải không? Đúng thế. Lôi Nhạc Phàm đứng dậy rồi trịnh trọng nói. Tôi và 7 đại trưởng lão đã bàn với nhau, cũng chỉ có thể nhờ Trần trưởng lão ra tay thôi. Cậu hãy dẫn bọn họ đi đối kháng với sự liên thủ của Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông. Tôi khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Tôi không thể cam đoan Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông có để lộ tin tức về ma mạch cho các môn phái khác không. Nhỡ cả 7 môn phái đều biết, tôi không thể nào lấy một chọi nhiều được. Lôi Nhạc Phàm cười lớn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần Trần trưởng lão bắt được tông chủ Kiếm Ma Tông và tông chủ Hoan Hỷ Ma Tông, lão phu sẽ giải quyết chuyện sau đó, đảm bảo tất cả đều thuận lợi. Nghe câu này xong là tôi hiểu ngay Lôi Nhạc Phàm định làm thế nào. Chắc ông ta định dùng tính mạng tông chủ hai môn phái để áp chế. Chuyện này không khó đối với tôi, nhưng trưởng lão danh dự như tôi chỉ cần đứng ra khi Thiên Lan Ma Tông gặp thời khắc nguy hiểm. Chuyện tranh giành ma mạch hiển nhiên không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi. Trong lòng tôi khẽ nảy ra một ý, tôi nâng chén trà lên trước ngọn đèn, uống vài hớp, sau đó lặng lặng nói. Tông chủ, hình như trưởng lão danh dự không phải xen vào những chuyện này mà. Khuôn mặt tươi cười của Lôi Nhạc Phàm bỗng cứng đờ. Sau đó ông ta hiểu ngay. Trần trưởng lão nói đúng, tôi cũng không thể để cậu làm không công được. Như vậy đi, số tài nguyên khai thác được của ma mạch sau này sẽ chia cho Trần trưởng lão 1/10. Được. Tôi tươi cười. Vậy cảm ơn sự ưu ái của tông chủ. Hơn 5 triệu ma tinh cấp 2, 1/10 cũng phải đến 500.000. Lại còn có 10 đến 20.000 ma tinh cấp 3. Số tài nguyên này có thể sánh bằng tài nguyên hàng tháng dành cho trưởng lão danh dự. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chỗ thu hoạch này có thể giúp tu vi của tôi hồi phục đến 3 vạn năm. 3 vạn năm, theo như Lôi Nhạc Phàm đã nói, thì đã có tư cách thành lập môn phái hạng nhất. Nếu tu vi của tôi khôi phục 3 vạn năm, tôi cũng có thể thoải mái ra ngoài thăm thú một chút. Vui mừng xong, tôi tỉnh táo hỏi. Khi nào đi? Có những ai đi cùng? Đêm nay lên đường, 7 đại trưởng lão, thêm cả 10 đệ tử thân truyền và 1.000 đệ tử tinh anh, 3.000 ngoại môn đệ tử. Lôi Nhạc Phàm nói thẳng. Lão phu sẽ ngồi canh giữ trong tông, đề phòng Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông dương đông kích tây. Tôi nói. Tốt, thông báo cho 7 đại trưởng lão, không cần chờ tôi sẽ âm thầm đi theo. Lôi Nhạc Phàm ôm quyền cười nói. Lão phu ở trong tông, chờ tin tốt của Trần trưởng lão. Chương 428. Sau khi Lôi Nhạc Phàm rời đi, Ô Nhan Cửu đi tới. Hóa ra trong số những đệ tử đi đến rừng Lôi Viêm cũng có tên cô ta. Ô Nhan Cửu nói, đáng ra môn phái không định cho đám đệ tử thân truyền bọn họ đi theo đội ngũ. Dù sao, đối mặt với sự liên thủ của Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông, chẳng ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm thế nào. Đệ tử thân truyền nào cũng có ma chủng, tài năng hơn người, là trụ cột của Thiên Lan Ma Tông trong tương lai. Không đến thời điểm sinh tử, môn phái nào cũng luyến tiếc để họ phải mạo hiểm. Nhưng Lôi Nhạc Phàm đã thuyết phục được trưởng lão danh dự là tôi ra tay. Lý do ông ta tuyển chọn hơn 10 đệ tử thân truyền đi cùng cũng là vì muốn bọn họ trải nghiệm để gia tăng kinh nghiệm. Có tôi ở đây, thật sự có thể bảo đảm đám đệ tử thân truyền này bình yên vô sự. Tôi nghĩ đến đây bèn cười khổ. Xem ra lúc Lôi Nhạc Phàm đến thuyết phục tôi thì cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chia cho tôi một chén canh rồi. Nếu biết trước như vậy, tôi đã dở công phu sư tử ngoạm, không được 1/3, thì ít nhất cũng phải 1/5. Nghĩ kỹ sẽ thấy, nếu tôi thật sự đòi Lôi Nhạc Phàm 1/5, ông ta cũng sẽ đáp ứng. Tôi có cầm nhiều hơn nữa vẫn tốt hơn việc ma thạch rơi vào tay người ngoài mà, đúng không? Ô Nhan Cửu đi cùng đội ngũ chính, tôi chữa thương đến trạng vạng tối, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi mới từ từ bay ra ngoài phạm vi Thiên Lan Ma Tông. Đội ngũ do 7 đại trưởng lão dẫn đầu lựa chọn đi bộ. Chẳng có cách nào cả, tu vi của các đệ tử quá thấp. họ không thể bay trong thời gian dài được. Đệ tử thân truyền và đệ tử tinh anh còn đỡ, ma khí trong cơ thể miễn cưỡng có thể bay hơn nửa ngày. Nhưng ngoại môn đệ tử thì không được, tu vi của họ cũng mới chỉ nhập môn, không thể chịu được việc tiêu hao ma khí quá nhiều. Mạnh mẽ tổn hại đến căn cơ cũng được thôi, nhưng lại làm hại đến tương lai sau này. Bảy đại trưởng lão hoàn toàn biết rõ điều đó. Bọn họ suy nghĩ cho đám đệ tử, nên không tiếc đi chậm lại, chỉ cần an toàn là được. Rừng Lôi Viêm cách Thiên Lan Ma Tông hơn 1000 dặm. Nếu tôi không cân nhắc đến đội ngũ, thì chỉ cần 10 phút là đến nơi. Nhưng bây giờ tôi cũng chỉ đành đi cùng mọi người, 1 ngày 300 dặm, khoảng 3 ngày sau mới đến nơi. Dẫn đầu là Lục trưởng lão và Thất trưởng lão, hai người cưỡi trên lưng hổ, sắc mặt nghiêm nghị, hơi thở lạnh lùng, thỉnh thoảng lại quan sát xung quanh với vẻ vô cùng cảnh giác. Còn 5 trưởng lão khác ngồi khoanh chân trong xe tu luyện. Ô Nhan Cửu và đám đệ tử thân truyền đi theo phía sau 2 vị trưởng lão. Bọn họ cũng cưỡi hổ, vô cùng oai phong, nghiêm túc, thận trọng. Đám đệ tử tinh anh và đệ tử ngoại môn xếp hàng ngay ngắn đi theo sau, bước chân chỉnh tề, tinh thần hăng hái. Phải nói là tinh thần của đám đệ tử này vượt xa đám thủ vệ bộ lạc Ô Thị. Trước tiên chưa nhắc đến việc họ có thể tu luyện hay không, chỉ riêng khí chất trên người đã hoàn toàn khác biệt. Một bên mang theo khí thế sát phạt quả cảm, dù bề ngoài không thể hiện ra, nhưng trong lòng lại đầy ý chí chiến đấu. Còn đám thủ vệ Ô Thị, nhìn bề ngoài vô cùng dũng mãnh, nhưng một khi gặp nguy hiểm là ôm đầu chạy tán loạn, không hề có một chút ý chí chiến đấu nào. Tôi cảm ứng qua một lượt, sau đó âm thầm chui vào một chiếc xe còn trống. Không ai phát hiện ra tôi. Ngoài Ô Nhan Cửu ra, tôi chẳng quen thân với ai ở chỗ này. Vì vậy, cũng chẳng cần xuất hiện ôn chuyện. Hơn nữa, 3 ngày sau sẽ đến rừng Lôi Viêm. Tôi có thể dùng 3 ngày này để tiếp tục chữa thương. Đối với kẻ có tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như tôi mà nói, thời gian là vàng là bạc, mỗi giây mỗi phút đều không thể lãng phí. Tôi cứ nghĩ mình sẽ yên ổn vượt qua 3 ngày này, nhưng thùng xe đột nhiên bị mở ra. Một cô gái xinh đẹp mặc áo bào đen đột ngột tiến vào. Cô gái này không đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Ô Nhan Cửu, nhưng cũng hết sức đẹp mắt. Cô ta có làn da trắng nõn nà, lông mày như trăng rằm, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Kèm theo sự ngạc nhiên và hoảng hốt, con người hơi nhíu lại. À, thật xin lỗi, tôi nghĩ cái xe này không có người. Tôi lên tiếng trước để phá vỡ sự lúng túng. Tôi không phải gian tế đâu, tôi cũng đến từ Thiên Lan Ma Tông. Cô gái này đã bình tĩnh lại, cô ta thở hắt ra rồi mở miệng mắng. Có biết dọa người ta chết khiếp không? Hơn nữa, dù cậu là đệ tử Thiên Lan Ma Tông, cậu cũng không được tùy tiện vào trong thùng xe. Chỉ có đệ tử thân truyền và trưởng lão mới có tư cách thôi. Không đợi tôi giải thích, cô gái này đã lạnh lùng nói. Cậu là đệ tử của vị trưởng lão nào? Tên là gì? Thật không biết quy củ. Đợi lúc quay về tông môn, tôi sẽ trừng phạt cậu. Tôi bất đắc dĩ nói. Sao cô biết tôi không có tư cách vào trong xe? Cô gái bĩu môi, cười khẩy và nói. Thiên Lan Ma Tông phân chia đẳng cấp rất rõ ràng. Đệ tử thân truyền mặc áo bào đen, đệ tử tinh anh mặc áo màu lam, đệ tử ngoại môn mặc áo trắng, đệ tử tạp dịch mặc áo màu tro, còn trưởng lão mặc áo tím. Trên người cậu là áo màu tro, rõ ràng chỉ là đệ tử tạp dịch cấp thấp nhất, có tư cách gì ngồi xe? Vậy à? Tôi liếc mắt nhìn quần áo trên người mình, đúng là áo màu tro thật. Nhưng quần áo là Hồng Y chuẩn bị cho tôi, Tôi nhớ lúc Hồng Y hỏi mình thích quần áo màu gì để cô ta chuẩn bị vài bộ cho tôi thay lúc tắm rửa. Tôi nói mình thích màu đen, màu xám, màu lục lam, những màu hơi tối một chút, không cần quá bắt mắt. Bởi vì tôi là trưởng lão danh dự, nên Hồng Y không quan tâm nhiều đến màu sắc quần áo. Không ngờ bây giờ nó lại trở thành bằng chứng cho cô gái này. Cô gái thấy tôi im lặng không nói gì, nụ cười trên mặt cô ta càng trở nên lạnh lùng hơn. Không còn gì để nói hả? Cũng không phải. Tôi khẽ lắc đầu. Dù tôi không có tư cách tiến vào thùng xe, nhưng nếu vô tình đi vào, là đệ tử thân truyền thì đâu cần phải tức giận vì chuyện nhỏ này. Làm như vậy khác gì Thiên Lan Ma Tông không phóng khoáng. Khốn kiếp! Đã làm sai còn cố cãi. Rốt cuộc, cậu là đệ tử tạp dịch của trưởng lão nào thế? Nếu không thành thật khai báo, tôi sẽ khiến cậu chết ngay tại đây. Sát khí hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Sự kiên nhẫn của tôi không tốt như cậu nghĩ đâu. Đừng ép tôi phải tự mình ra tay. Dù tính tình tôi có tốt đến mấy, lúc này cũng bị kích động vì câu nói cay độc của cô gái này. Cô ta biết rõ tôi là người của Thiên Lan Ma Tông. Dù tôi là đệ tử tạp dịch thì sao? Không thể khoan dung à? Tôi tin là Ô Nhan Cửu mà gặp tình huống này, cô ta chắc chắn sẽ mỉm cười để đối phương rời đi. Cùng là đệ tử thân truyền nhưng lại quá khác biệt. Nhưng tôi cũng hiểu, Ô Nhan Cửu là Ô Nhan Cửu, đệ tử thân truyền khác là đệ tử thân truyền khác. Người khác nhau thì cách đối nhân xử thế cũng khác. Quyền lợi đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông rất lớn. Họ có quyền sinh, quyền sát đối với đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch. Nói thẳng ra là, đệ tử thân truyền muốn giết đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch, căn bản không cần báo cho trưởng lão và tông chủ, thậm chí không cần phải qua điện chấp pháp. Điều này đã nuôi dưỡng sự kiêu ngạo của đám đệ tử thân truyền khi đối mặt với đệ tử ngoại môn và đệ tử tạp dịch. Họ luôn có cảm giác tự cao tự đại, kiêu căng ngạo mạn. Vừa nghĩ đến đây, cơn tức giận trong lòng tôi cũng giảm mất một nửa. Đây không phải là do cô gái này quá kiêu ngạo và độc đoán, mà là vì quy định của Thiên Lan Ma Tông. Nhưng tôi lại nảy sinh nghi ngờ về phương diện khác. Nửa năm trước, vào ngày thứ hai tôi trở thành trưởng lão danh dự. Tất cả các đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông đều tới ra mắt tôi. Trí nhớ của tôi không kém. Hình như trong đám người lúc đó không có cô gái xinh đẹp trước mắt này. Dĩ nhiên, có thể đây là đệ tử do trưởng lão nào đó mới nhận trong nửa năm này. Vì tôi thấy đối phương rất lạ mặt. Nghĩ đến điều này, tôi đứng dậy, nói: Tôi là... Tôi vừa mới mở miệng, cô gái xinh đẹp kia lại giơ tay chộp về phía tôi. Cho cậu cơ hội giải thích mà không biết quý trọng, vậy đừng trách tôi vô tình. Đối mặt với sát chiêu bén nhọn của đối phương, ngọn lửa giận bị tôi đè nén hoàn toàn bùng phát. Cho mặt mũi mà không biết xấu hổ, vậy cút xuống dưới cho tôi. Tôi giơ tay đón đỡ, cô gái xinh đẹp này đến cả cơ hội né tránh cũng không có. Cô ta bị một chưởng của tôi đánh trúng, cơ thể không khống chế được mà bay ngược ra ngoài, miệng phun ra máu tươi. Động tĩnh bên phía tôi khiến toàn bộ đội ngũ rối loạn. Một đám đệ tử nhanh chóng vây quanh thùng xe, kể cả lục trưởng lão và thất trưởng lão ở phía trước cũng chạy đến. Có chuyện gì xảy ra thế? Lục trưởng lão hoảng sợ hô lên. Lê Sương, con bị thương à? Cô gái xinh đẹp tên Lê Sương phun ra một ngụm máu tươi, sau đó chỉ vào thùng xe rồi run rẩy nói. Gián điệp, có gián điệp lẻn vào trong đội ngũ. Cái gì? Lục trưởng lão và thất trưởng lão khiếp sợ nhìn nhau, bọn họ cùng hô lên. Mọi người, đề phòng. Vâng. 3.000 đệ tử ngoại môn vây quanh thùng xe, 16 đệ tử thân truyền, bao gồm cả Ô Nhan Cửu, vây quanh bốn hướng trên không trung để phong tỏa mọi đường chạy. Năm trưởng lão Ma Tông đang ngồi điều tức trong thùng xe cũng bay ra hết. Bọn họ mặt mũi âm trầm bay về phía thùng xe của tôi. Khí tức thất trưởng lão tăng vọt, ông ta quát lên. Giả thân giả quỷ, mau lăn ra đây! Tôi ngồi cười khẩy trong thùng xe. Cô gái kia tên Lê Sương. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ta là đệ tử thứ hai của Lôi Nhạc Phàm. Cô gái này hiếu chiến, tính tình nóng nảy, thích ra ngoài ma luyện. Vì vậy, tôi không gặp cô ta trong số những đệ tử đến ra mắt vào nửa năm trước. Mặc dù như vậy, tôi không hối hận việc đã ra tay dạy dỗ cô ta. Đừng nói Lê Sương chỉ là một đệ tử thân truyền, kể cả Lôi Nhạc Phàm thì thế nào? Chẳng phải cũng bị tôi ép chế đến mức phải ngoan ngoãn đấy à? Nhưng dạy dỗ là dạy dỗ, giải thích vẫn cần giải thích. Nếu không, toàn bộ đội ngũ dừng ở đây chẳng phải phí thời gian sao? Tôi ngồi xuống chiếc giường mềm rồi thản nhiên gọi. Nhan Cửu, đến đây! Bản thân là trưởng lão danh dự, tôi không cần phải hạ giá bản thân để hùa theo đám người bên ngoài. Kể cả có giải thích cũng không cần tự mình đứng ra. Tôi vẫn phải làm ra vẻ một chút, nếu không còn ai nể mặt trưởng lão danh dự này nữa. Mọi người đang vây quanh thùng xe nghe thấy giọng nói của tôi. Đầu tiên họ sửng sốt, sau đó có vẻ như đã nghĩ đến điều gì đó. Nhất là bảy đại trưởng lão và đám đệ tử đã gặp mặt tôi, tất cả đều kinh ngạc và dở khóc dở cười. Dạ, có đệ tử. Ô Nhan Cửu hạ xuống từ giữa không trung, trên miệng nở một nụ cười thản nhiên. Cô ta là người quen thuộc với tôi nhất trong Thiên Lan Ma Tông. Chúng tôi ở cạnh nhau thường xuyên nên chẳng cần tôi xuất hiện. Chỉ cần nghe giọng nói là Ô Nhan Cửu đã biết tôi là ai. Khi Ô Nhan Cửu đi vào thùng xe, tôi kể lại một lượt mọi chuyện vừa xảy ra. Ô Nhan Cửu nín cười, nói: Lần này Lê Sư Tỷ thiệt thòi rồi. Đó là do cô ta tự tìm. Tôi bực mình. Bảo đội ngũ mau di chuyển đi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa. Vâng. Ô Nhan Cửu chui ra khỏi thùng xe. Chương 429. Sau đó, Ô Nhan Cửu giải thích với bảy đại trưởng lão chuyện vừa xảy ra. Bảy con cáo già này đã đoán được phần lớn từ trước rồi, nên đâu thể ra tay với tôi. Tất cả đều mỉm cười tiến lên chào hỏi tôi. Cuối cùng, đội ngũ tiếp tục lên đường. Lê Sương bị phê bình một trận, cô ta còn bị bảy đại trưởng lão thay nhau mắng mỏ. Cuối cùng, đành phải cắn răng quay lại xin lỗi tôi. Bản thân là trưởng lão danh dự, nên đương nhiên tôi sẽ không tính toán chi ly với một kẻ bề dưới. Đánh chó phải nể mặt chủ, dù sao Lê Sương cũng là đệ tử thân truyền của trưởng môn Lôi Nhạc Phàm. Tuy tính cách hơi nóng nảy, nhưng vừa rồi đã bị tôi ra tay dạy dỗ rồi. Hơn nữa, chuyện vừa rồi tôi cũng có lỗi. Nếu ngay từ đầu tôi nói ra thân phận của mình, thì cũng không dẫn đến việc Lê Sương tính cách nóng nảy, ra tay ngay mà không nói một lời. Vì vậy, khi thấy Lê Sương đến xin lỗi với vẻ mặt đầy hoảng sợ và lo lắng, tôi không đành lòng mà bảo: Đưa tay ra đây. Trần trưởng lão. Lê Sương run như cầy sấy. Tôi biết sai rồi, xin trưởng lão tha thứ. Sau khi quay về, tôi nhất định sẽ đi đến điện chấp pháp chịu phạt. Tôi không dễ tức giận như vậy đâu. Tôi lắc đầu, nói: Chuyện nào ra chuyện đấy, chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Tôi ra tay không nhẹ, vết thương của cô đã tổn hại đến căn cơ. Nếu chậm trễ chữa trị, sẽ khiến việc tu hành sau này gặp cản trở. Sắc mặt Lê Sương tái nhợt, mồ hôi chảy ròng ròng. Hiển nhiên biết tôi không nói dối, Lê Mê, sự dũng cảm vừa nãy đi đâu rồi? Tôi trực tiếp nắm cổ tay Lê Sương, tiếp đó rót một dòng khí tinh thuần vào cơ thể cô ta để tẩm bổ vết thương. Tâm thần hợp nhất, khí thủ đen điền. Tôi quét to. Cơ thể Lê Sương cứng đờ, cô ta vội vàng ngồi khoanh chân, bỏ hết mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu. Khoảng nửa nén hương sau, tôi từ từ thả tay Lê Sương ra rồi thở phào. Chính vì tu vi của tôi thâm hậu, nên lúc này mới giúp Lê Sương khôi phục hơn nửa thương thế trong thời gian ngắn. Nếu đổi thành Lôi Nhạc Phàm, không mất 3 đến 5 ngày thì đừng nghĩ giải quyết được. Nghỉ ngơi thật tốt trong 2 ngày, củng cố tu vi bản thân. Tôi dặn dò. Cảm ơn Trần trưởng lão đã giúp tôi chữa thương. Lê Sương quỳ ngay xuống, ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Tôi xua tay, ý bảo đối phương không cần khách sáo. Sau khi Lê Sương rời đi, Ô Nhan Cửu lại tiến vào. Cô ta ở bên ngoài quá buồn chán nên ở bên cạnh tôi học trận pháp. Hay thật, đáng nhẽ tôi định tranh thủ 3 ngày đi đường để tiếp tục chữa thương, nhưng bây giờ hết hy vọng rồi. Ngộ tính của Ô Nhan Cửu rất cao, nửa năm qua đã có một chút thành tựu về trận pháp, nhưng do tu vi hiện tại của cô ta quá thấp nên không phát huy được hiệu quả lớn nhất của trận pháp. Trừ chuyện này ra, tôi cũng hỏi Ô Nhan Cửu về tình huống đại khái của rừng Lôi Viêm. Ô Nhan Cửu kể, rừng Lôi Viêm là một khu rừng từ thời viễn cổ, diện tích rộng lớn và có rất nhiều yêu thú. Nói chung, đây là nơi đệ tử Ma Tông thường chọn đến để trải nghiệm, chém giết yêu thú, tăng kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời có thể săn yêu thú đổi lấy tài nguyên tu luyện. Thịt yêu thú, đan yêu thú đều là một khoản thu nhập xa xỉ. Dù sao, chỉ dựa vào tài nguyên do môn phái cung cấp thì không đủ cho các đệ tử dùng mỗi ngày. Nhất là loại đệ tử thân truyền như Ô Nhan Cửu. Dù tài nguyên hàng tháng của cô ta cao hơn những đệ tử bình thường rất nhiều, nhưng vẫn không đủ. Vì vậy, những người tu ma như Lê Sương mới ra ngoài rèn luyện. Bình thường nửa năm đến một năm cũng chẳng thấy mặt. Nhưng dù là vậy, những đệ tử đến đây rèn luyện cũng chỉ dám đi săn bắn tại khu vực ngoài rìa thôi. Đẳng cấp của yêu thú bên ngoài khá thấp, cũng dễ đối phó. Phần lớn là cấp 1 đến cấp 2. Càng đi sâu vào trong, đẳng cấp yêu thú càng cao, cấp 3, cấp 4, thậm chí có thể gặp cả yêu vương cấp 5. Nếu như yêu thú cấp 1 tương đương với người tu ma tu vi 200 năm, vậy yêu thú cấp 2 tương đương với người tu ma tu vi 500 năm. Yêu thú cấp 3 bằng 1.000 năm. Yêu thú cấp 4 là 3.000 năm. Yêu thú cấp 5 là 6.000 năm. Còn yêu thú cấp 5 được gọi là yêu vương. Bởi vì đến đẳng cấp này, nó đã có thể hóa thành hình người, thông thạo ngôn ngữ con người. Nó xen lẫn trong đám người thì không khác gì người bình thường. Điều này khác với yêu tinh ở Trung Quốc. Yêu tinh tu luyện vài trăm năm là có thể hóa thành hình người, mà cánh cửa để yêu thú hóa thành hình người dường như còn cao hơn. Còn về yêu thú cấp 6, Ô Nhan Cửu cũng không rõ, chỉ biết tại cảnh giới này, yêu thú hoàn toàn sánh ngang với trưởng lão của môn phái hạng nhất. Đệ tử phát hiện rừng Lôi Viêm có ma mạch chính là Lê Sương. Lúc cô ta săn giết một con yêu thú cấp 3, thì vô tình xông vào một hang động nhỏ. Lê Sương cảm ứng được ma khí cực kỳ nồng đậm trong hang động này. Trên vách hang còn có khá nhiều ma tinh cấp 2. Lúc đầu, Lê Sương chỉ nghĩ hang động này là do có người cố tình tạo ra, để dễ dàng hấp thu nhiều ma khí hơn trong lúc tu luyện. Nhưng khi Lê Sương dùng kiếm phá tan vách đá, cô ta khiếp sợ nhìn thấy bên trong rậm rạp đầy ma tinh. Hết viên này đến viên khác. Đây rõ ràng là một ma mạch chưa được khai thác. Theo lý mà nói, thứ thứ Lê Sương thiếu nhất là tài nguyên để tu luyện. Ma mạch này đủ để cô ta không cần lo nghĩ đến tài nguyên tu luyện trong vòng 100 năm tới. Nhưng Lê Sương vẫn chưa bị sự kém dỗ làm lạc mất tâm trí. Cô ta hiểu rất rõ, với thực lực cá nhân của mình bây giờ thì không thể khai thác ma mạch này được. Chưa cần nói đến sức mạnh của một người là quá nhỏ bé. Chỉ riêng số lượng đệ tử của môn phái khác đến rừng Lôi Viêm rèn luyện cũng đã quá nhiều. Ai có thể cam đoan hang động này không bị người ngoài phát hiện? Đến lúc đó, Lê Sương dựa vào cái gì để bảo vệ ma mạch không bị người ngoài cướp giật? Lê Sương nghĩ mãi, cuối cùng quyết định báo với môn phái để Thiên Lan Ma Tông khai tách mỏ ma mạch hạ phẩm này. Cô ta là người phát hiện nên sẽ được môn phái trọng thưởng, ít nhất có thể lấy được 100.000 ma tinh. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất. Vì vậy, Lê Sương về Thiên Lan Ma Tông ngay trong đêm. Cuối cùng, sau một ngày một đêm, cô ta đã nói tin tức này cho sư phụ của mình là tông chủ Lôi Nhạc Phàm của Thiên Lan Ma Tông. Lôi Nhạc Phàm vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Ông ta lập tức phái 7 đại trưởng lão đi kiểm tra. Nhưng không ngờ, có một trưởng lão của Kiếm Ma Tông tình cờ đi qua rừng Lôi Viêm. Ông ta nhìn thấy 7 trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông cùng xuất hiện, thì muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, mỏ ma mạch đã bị bại lộ. Sức mạnh của Kiếm Ma Tông không bằng Thiên Lan Ma Tông, nhưng họ không muốn Thiên Lan Ma Tông độc chiếm chỗ tài nguyên này. Vì vậy, Kiếm Ma Tông đã lôi kéo Hoan Hỷ Ma Tông cùng đối phó với Thiên Lan Ma Tông. Và vì thế, Lôi Nhạc Phàm mới phải đến nhờ tôi giúp đỡ. Sau khi nghe Ô Nhan Cửu giải thích rõ mọi việc, tôi không khỏi cảm khái về tầm quan trọng của tài nguyên tu luyện. Một ma mạch cấp thấp mà đã dẫn đến vài ma tông hạng hai xung đột. Nếu đổi thành ma mạch cỡ trung hoặc cỡ lớn, vậy chẳng phải họ sẽ dốc hết sức toàn tông để chiến đấu sao? Tất nhiên, tôi cũng thầm cảm ơn sự may mắn của mình. Đúng là thiếu gì được đấy. Cùng lúc đó, ấn tượng của tôi về Lê Sương cũng trở nên tốt hơn. Nếu không có cô ta phát hiện ma mạch, làm sao sẽ có phần của tôi? 3 ngày trôi qua trong chớp mắt, chúng tôi cuối cùng cũng đến rừng Lôi Viêm. Khi đội ngũ hoàn toàn dừng lại, Ô Nhan Cửu tiến lên báo cáo. Trần trưởng lão, 7 vị trưởng lão mời anh vào lều bàn bạc cụ thể. Tôi biết rồi. Tôi mở mắt ra và bước xuống khỏi xe ngựa. Ở trung tâm đội ngũ, một chiếc lều màu đen có diện tích mấy chục mét vuông đang bay phần phật trong gió. Mấy chục đệ tử thân truyền đứng canh gác ở bên ngoài. Khi nhìn thấy tôi, đám đệ tử thân truyền hàng ngày rất cao ngạo này đều cúi gập người để bày tỏ sự kính trọng. Trần trưởng lão, xin mời. Lê Sương chủ động vén rèm cho tôi. Tôi thuận miệng hỏi, vết thương khá hơn chưa? Lê Sương đỏ mặt rồi ôm quyền đáp, cảm ơn trưởng lão, tôi đã khá hơn rồi. Đó là nhờ cô có tư chất và thể trạng tốt. Tôi mỉm cười rồi bước vào trong lều. Chương 430. Bên trong lều, 7 vị trưởng lão đang ngồi trên đất. Có một cái bồ đoàn còn trống, hiển nhiên là đang đợi tôi. Khi thấy tôi xuất hiện, 7 người vội vàng đứng dậy chào hỏi rất lịch sự. Đại trưởng lão cười nói, Trần trưởng lão, tôi chờ cậu qua đây để bàn về việc chiếm giữ ma mạch. Tôi đáp lễ mọi người rồi ngồi xuống. Bàn đến đâu rồi? Đại trưởng lão trầm ngâm. Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông đã liên kết với nhau. Bây giờ hai môn phái đang đóng quân ở gần ma mạch. Tôi tin rằng bọn họ đã bắt đầu khai thác rồi. tông chủ Kiếm Ma Tông có tu vi 7.300 năm, tông chủ Hoan Hỷ Ma Tông cũng là 7.000 năm. Hai người này tự mình canh giữ ma mạch, chúng tôi không phải đối thủ nên cần nhờ Trần trưởng lão ra tay. Chỉ cần tông chủ của hai phái bị bắt, các trưởng lão và những đệ tử còn lại không đáng lo. Tôi sẽ thử đe dọa và thả họ ra sau khi khai thác xong ma mạch. Đến lúc đó, có bị để lộ tin tức về ma mạch cũng không ngại. Đại trưởng lão tự tin nói, chúng ta có 3.000 đệ tử ngoại môn và 1.000 đệ tử tinh anh. Nếu mọi chuyện thuận lợi, thì ma mạch loại nhỏ này có thể khai thác trong vòng chưa đầy một tháng. Đến lúc đó, cho dù người khác không cam lòng, họ cũng chẳng làm gì được. Đại trưởng lão nói đúng. Bây giờ có hai việc khẩn cấp. Một là Trần trưởng lão đứng ra bắt giữ hai vị tông chủ. Hai là ngăn chặn lối ra của rừng Lôi Viêm, không cho kẻ nào chạy thoát, để tránh việc tiết lộ tin tức ma mạch. Tứ trưởng lão phụ họa. Theo kết quả của lần thảo luận trước, lối ra bên ngoài do đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng với 18 đệ tử thân truyền, 1.000 đệ tử tinh anh canh giữ. Tất cả những người còn lại sẽ do Trần trưởng lão chỉ huy đi ma mạch trước. Đại trưởng lão nói, Trần trưởng lão, cậu cảm thấy thế nào? Tôi hơi trầm ngâm. Canh giữ lối ra bên ngoài ở chỗ nào? Rừng Lôi Viêm lớn như vậy, bọn họ có thể trốn từ mọi phía. Nhỡ có đệ tử Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông trốn ra ngoài, rồi tiết lộ tin tức cho các ma tông hạng hai khác, vậy chúng ta sẽ gặp phải vô số phiền phức. Tôi thật sự không để đám ma tông hạng hai này vào mắt, nhưng không chịu nổi họ quá đông người. 7-8 môn phái hợp lực, có trời mới biết bọn họ có thủ đoạn đặc biệt nào không? Giống như Thiên Lan Ma Tông, nửa năm trước, Lôi Nhạc Phàm thực sự bị tôi hù dọa. Ông ta quyết định lựa chọn hy sinh Khương Thanh Vân để thỏa hiệp. Nhưng điều này không có nghĩa là Thiên Lan Ma Tông không có con át chủ bài cuối cùng. Dù nói thế nào, vị tổ tiên thành lập môn phái cũng có tu vi 1.500.000 năm. Trải qua mấy vạn năm biến hóa, chẳng nhẽ không hề có thủ đoạn nào để bảo vệ tông môn sao? Lôi Nhạc Phàm không lấy ra con bài chưa lật của mình, không phải vì chịu thua, mà là vì ông ta hiểu rõ tình thế. Không có vị tông chủ nào ngu ngốc đến mức vì một đệ tử thân truyền mà đặt cược tương lai của toàn bộ tông môn. Hơn nữa, lúc đó ông ta bị khí huyền thanh áp chế, tu vi hỗn loạn nên vốn không có lựa chọn. Đối mặt với sự lo lắng của tôi, đại trưởng lão cười nói, Trần trưởng lão đừng lo, rừng Lôi Viêm chỉ có một lối ra, là chỗ phía nam nơi chúng ta đang ở. Còn ba hướng khác đều là đường chết. Từ trước đến giờ không có ai an toàn đi qua cả. À, vậy thì tốt. Tôi đứng dậy, gật đầu nói, đã như vậy thì cứ hành động theo kế hoạch đi. Sau đó, đội ngũ được chia thành hai nhóm. Tôi dẫn 4 vị trưởng lão, Tứ, Ngũ, Lục, Thất cùng 3.000 đệ tử ngoại môn tiến vào rừng Lôi Viêm. Đại trưởng lão và những người khác ở lại canh giữ nghiêm ngặt lối ra. Nhưng khi chúng tôi gióng trống khua chiêng đi đến vị trí ma mạch, chúng tôi lại không thể tìm thấy hang động mà Lê Sương đã phát hiện. Không thể nào, vị trí hang động rõ ràng ở đây mà, tại sao lại không thấy chứ? Tứ trưởng lão sốt ruột nói, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Thất trưởng lão, các ông cũng đến xem đi, có phải tôi nhớ nhầm không? Ông không nhớ nhầm đâu. Ngũ trưởng lão cau mày, tôi đã tu ma vài nghìn năm, trí nhớ sao có thể kém được, hang động kia đúng là ở chỗ này. Vậy... Tứ trưởng lão chỉ vào bụi gai rậm rạp phía trước. Thế này là sao? Ảo trận. Tôi nói thẳng. Ai đó đã bày ảo trận ở bên ngoài hang động để che giấu vị trí của hang động và ma mạch. Các người không nhận ra được là do người bày trận có tu vi cao hơn mọi người. Thì ra là vậy. Bốn vị trưởng lão cùng thở phào nhẹ nhõm. Thất trưởng lão ôm quyền nói với tôi: Trần trưởng lão, xin cậu hãy ra tay phá trận đi. Dễ thôi. Tôi tiến lên một bước. Tôi chưa cần ra tay mà chỉ cần dậm mạnh chân phải một cái. Lấy tôi làm trung tâm, một làn sóng mạnh mẽ lập tức ngưng tụ thành một con rồng khổng lồ và quét về phía trước. Ánh sáng trắng tỏa ra, khi con rồng đánh đến nơi, trong bóng tối mọc lên một cái lồng trong suốt. Nó giống như một cái bát úp che kín không trung. Tôi quét khẽ. Phá! Một tiếng nổ vang lên, con rồng to lớn đã biến thành linh khí tỏa ra khắp trời đất rồi biến mất. Cùng lúc đó, một sức mạnh đánh vào cái lồng trong suốt kia và phát ra âm thanh chói tai. Trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số vết nứt hiện lên trên bề mặt của chiếc lồng, giống như một con rết đang chuyển động. Khi những vết nứt kéo dài đến tận cùng, ảo trận biến mất, để lộ ra hang động đã bị khai thác. Ngoài ra, hàng nghìn bóng người xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đứng đầu là hai người đàn ông trung niên mặc áo hoa. Hai người này một béo, một gầy, một cao, một thấp. Khi hai người đứng chung với nhau trông rất buồn cười. Có điều, nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài. Chỉ cần đánh giá từ những dao động trên cơ thể họ là biết. Đây là tông chủ Kiếm Ma Tông và tông chủ của Hoan Hỷ Ma Tông. Thất trưởng lão đứng sau tôi thấp giọng nhắc nhở. Trần trưởng lão, người có vóc dáng cao gầy tên là Kiếm Tam Thiên, tông chủ Kiếm Ma Tông. Còn người thấp hơn tên là Khiếu Ân Bách, tông chủ Hoan Hỷ Ma Tông. Thật ra, dù thất trưởng lão không nói thì tôi cũng đoán được. Tu vi hai người này chênh lệch không nhiều, nhưng khí tức bí mật lộ ra trên người họ lại không giống nhau. Kiếm Tam Thiên có khí tức sắc bén và đầy kiếm ý. Ông ta đứng tại chỗ giống như một thanh kiếm sắc chưa ra khỏi vỏ, như muốn chuẩn bị phá tan trời đất. Còn khí tức của Ân Bách lại không ổn định và rất hỗn loạn. Tu vi của gã hiển nhiên không phải do tu luyện tinh thuần, mà lợi dụng con đường tắt bằng cách song tu. Hai vị tông chủ đã lâu không gặp. Tứ trưởng lão dùng ánh mắt quái gở quan sát một lúc, sau đó cười khẩy, nói: Tốc độ khai thác khá nhanh đấy, không tồi, tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều thời gian. Kiếm Tam Thiên và Ân Bách không đáp lại lời mỉa mai của tứ trưởng lão. Bọn họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Khóe mắt của họ co rúm lại rồi hỏi: Hình như các hạ không phải là người của Thiên Lan Ma Tông. Có phải hay không thì liên quan gì đến ông? Tôi hỏi ngược lại. Kiếm Tam Thiên lạnh lùng nói: Trận chiến tranh giành ma mạch này là cuộc tranh đấu giành tài nguyên trong nội bộ các ma tông hạng hai chúng tôi. Nếu cậu không phải là người của Thiên Lan Ma Tông, vậy đừng xen vào vũng nước đục này để tránh gây họa cho chính mình. Kiếm tông chủ nói đúng đấy, tu vi của các hạ rất cao, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tại sao phải xen vào việc giữa đám trẻ chúng tôi? Ân Bách bỏ thái độ kiêu ngạo của tông chủ một phái, gã nói: Nếu các hạ rời đi, tôi hứa là chỗ ma tinh khai thác ra sẽ có một phần của các hạ, tuyệt đối không ít hơn so với chỗ Thiên Lan Ma Tông đã hứa. Ồ! Ánh mắt tôi lóe lên, tôi hỏi với vẻ giễu cợt: Vậy ông có biết Thiên Lan Ma Tông hứa cho tôi bao nhiêu ma tinh không? Vừa dứt lời, tôi cố ý vươn một bàn tay và bảo: Một nửa, đúng một nửa tài nguyên. Không thể nào. Kiếm Tam Thiên kiên quyết phản bác: Lão già Lôi Nhạc Phàm không muốn nhường một phần ba tài nguyên cho Kiếm Ma Tông của tôi. Làm sao ông ta có thể sẵn sàng từ bỏ một nửa tài nguyên được chứ? Các hạ nói dối. suy cho cùng vẫn là muốn nhúng tay vào ma mạch và đối kháng với chúng tôi. Ồ, ông nói đúng đấy. Tôi cười híp mắt. Lấy tiền của người ta thì phải giúp họ trừ tai họa chứ. Kể cả là một cuộc giao dịch thì người đến trước phải được phục vụ trước. Kiếm Tam Thiên không nói chuyện, đôi mắt đầy sát khí của ông ta nhìn sang Ân Bách. Gã kia âm thầm gật đầu, gương mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ma mạch ở đây, nếu các hạ có khả năng thì cứ đến mà lấy. Kiếm Tam Thiên vẫy tay, đệ tử hai phái đang canh giữ ở hang động cùng nhau lui ra và để lộ con đường đi vào hang. Tứ trưởng lão cảnh giác nói, Trần trưởng lão, cẩn thận có bẫy. Không sao, chỉ cần hai người này bị bắt, nhiều âm mưu và thủ đoạn hơn nữa cũng vô ích. Ngũ trưởng lão chế nhạo, tôi không tin bọn họ còn có người giúp đỡ. Đúng là có người giúp, tu vi còn không yếu. Tôi bình tĩnh nói, trận pháp vừa rồi do người trợ giúp thần bí lập ra, người này có tu vi khoảng hơn 1 vạn năm. Cái gì? Bốn vị trưởng lão biến sắc. Họ kinh ngạc hỏi, tu vi hơn 1 vạn năm? Trần trưởng lão, cậu có cảm ứng sai không vậy? Không sai. Chính xác mà nói, tu vi của người bí ẩn này là 1 vạn 3 nghìn năm. Mắt tôi sáng lên. Hơn nữa, lúc này gã đang ở trong hang. Chết tiệt, bất cẩn rồi. Lục trưởng lão khẩn trương nói, Trần trưởng lão, chúng ta mau chóng rút lui đi. Cứ về tông môn trước đã, đừng vì nhỏ mà mất lớn. Đúng vậy, đi mau. Một khi người đó ra tay, chúng ta thậm chí còn không có cơ hội rời đi. Sắc mặt thất trưởng lão tái nhợt. Tại sao phải đi? Tôi tò mò hỏi. Tài nguyên ma mạch đặt trước mặt mà không cần à? Trở về phải báo cáo kết quả thế nào? Báo cái gì mà báo? Tứ trưởng lão đầm đìa mồ hôi. Ông ta chột dạ nói, việc quan trọng là giữ tính mạng. Tông chủ sẽ tha thứ cho chúng ta thôi. Hơn nữa, đại trưởng lão và những người khác vẫn còn chờ ở lối ra. Nhỡ bọn họ bị liên lụy thì Thiên Lan Ma Tông xong đời mất. Nói thật, nếu như hôm nay tôi chỉ có tu vi 1 vạn năm như nửa năm trước, tôi sẽ rút lui ngay không hề do dự. Cho dù phải bỏ lại tất cả đệ tử và trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông thì tôi cũng chẳng tiếc. Thiên Lan Ma Tông bị diệt tông thì đã sao? Có liên quan quái gì đến tôi đâu? Về phương diện tình cảm cá nhân, tôi sẽ đưa Ô Nhan Cửu và Hồng Y rời đi. Còn về phần những người khác, họ phải tự trông cậy vào vận may thôi. Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu vẫn luôn là như vậy. Nhưng bây giờ, tu vi của tôi đã khôi phục 2 vạn 1 nghìn năm. Người giúp đỡ do bên kia mời đến từ lâu đã bị lộ dưới cảm ứng của tôi. 1 vạn 3 nghìn năm. Trong mắt bốn trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông, đây thực sự là cường giả không thể chiến thắng nổi. Nhưng đối với tôi mà nói, họ chẳng khác gì Kiếm Tam Thiên và Ân Bách. Tài nguyên đã đưa đến cửa thì không thể từ chối được. Hơn nữa, chỗ tài nguyên này có thể giúp tôi khôi phục tu vi 3 vạn năm. Thấy tôi không có ý định rời đi, ngũ trưởng lão lo lắng nói, Trần trưởng lão, đừng chần chừ nữa. Nếu cậu không đi thì bốn người chúng tôi đi trước đấy. Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ kẹn phía sau để đề phòng bất trắc. Một ý tưởng táo bạo bỗng nảy sinh trong đầu tôi. Đi! Bốn vị trưởng lão quyết định thật nhanh. Họ hóa thành 4 luồng sáng lao ra phía ngoài rừng. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đầy áp lực trong hang động truyền đến. Bây giờ muốn đi có phải quá muộn không? Các ngươi toàn bộ ở lại cho ta. Một bàn tay ngưng tụ trên bầu trời của khu rừng. Nó mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất, chộp về phía bốn vị trưởng lão.